Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các admin, những người cầm cái lê xanh đầy quyền lực. Nói là các cô gái thì nó không đủ, tại vì có cả các bạn nam nữa. Ok, trước hết là xin chân thành xin lỗi anh chị em, tại vì hôm nay mình lên muộn một tí, mình xử lý vài cái công chuyện, có lại vẫn cứ loanh quanh mấy cái thằng ăn cắp á. Mấy thằng ăn cắp audio, ăn cắp video, up web rồi up lên kênh của tụi nó. Giờ nó lại còn có luôn cả cái thằng nó ăn cắp ảnh thumbnail của tôi. Nó ăn cắp ảnh thumbnail của tôi, nó crop vô để nó đi, nó sử dụng nữa. Thế nên là xử lý nó hơi mất thời gian. Trời ơi, cái số của mình á, vất vả công sức, mệt mỏi thu video, thu audio, bỏ tiền ra để thuê người làm ảnh, mà tụi nó ăn cắp hết cái nọ cái kia. Em xin các anh ăn cắp, mà các anh có muốn thì đây đầu em đây, các anh ngồi luôn lên đấy, ngồi lên trên đầu em đây nè, để cho nó cao, cho nó gió, cho nó mát. Các anh chèn ép em ghê quá, ăn cắp đủ các kiểu, ăn cắp đủ mọi hình thức. Hình như là cái kênh mê chuyện của mình còn bị các anh nào anh ăn cắp luôn cả cái ảnh bị ảnh nền của cái kênh mê chuyện, cái ảnh avatar của cái kênh mê chuyện nữa. Ăn cắp bằng mọi hình thức, ăn cắp các kiểu. Thấy mệt mỏi ghê. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê Phá Đất Quỷ của tác giả Lương Duy. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì tôi xin phép review lại tập 1. Đó là ở cái ngôi làng đó, cái mảnh đất đó thì có ông chú tốt bụng nhường cái mảnh đất cho thằng cháu. Thật, nhưng mà trên cái mảnh đất đó nó lại có rất là nhiều thứ nó không sạch sẽ, nó rất là ma quái đó. Thì để thằng cháu nó lĩnh chọn ăn đủ, và có lẽ là lão tam và lão tứ sẽ xử lý cái mảnh đất này. Còn xử lý như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy. Lương Duy thì sức viết cũng rất là tốt và chất lượng tác phẩm cũng rất là cao. Thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube và nick ghi bình luận ở bên fanpage đây. Các bạn có thể join vào trong nhóm và mình nhắc rõ là nhóm free của tác giả Lương Duy để các bạn tiện đọc hơn. Bởi vì ở đó thì tác giả Lương Duy post tất cả các chuyện của tác giả lên, thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả ở đó. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Chuyện Ma Phá Đất Quỷ nằm trong series Pháp Sư Tam, Tứ và cả Lão Quế Thọt nữa. Cả đêm hôm đấy, thằng Khang cứ nằm đó. Sáng hôm sau, có mấy thằng tò mò, không biết là thằng Khang đêm qua nó có được bình yên hay không. Chúng nó nhanh chóng kéo đàn kéo lũ chạy sang bên mảnh đất của nhà lão Bính để xem tình hình như thế nào. Vừa mới đến nơi thì thấy thằng Khang nằm thề lề ở dưới cái sân gạch đỏ. Thằng Tú thấy vậy thì vội vàng đưa tay lên mũi của thằng Khang xem nó còn thở hay không. Mai sao thấy nó vẫn còn phập phồng, vội vàng lắc lắc vai thằng Khang. Ôi Khang ơi, Khang, dậy dậy dậy dậy, Khang ơi, Khang, chết thôi, dậy thôi, dậy. Bấy giờ thằng Khang từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Thế nhưng thần sắc của nó đờ đẫn, không còn sinh khí. Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt ngơ ngác. Ơ, đây là đâu? Tao là ai? Thằng Tú thấy thằng Khang cứ như là mất trí nhớ, liền ngơ ngác. Ơ, tiên sư bố nhà ông? Thế ông cứ giả vờ. Mày là thằng Khang chó chết, suốt ngày ăn nhậu. Này, không có đùa đâu, đùa chả vui đâu. Mới hôm qua còn mạnh miệng ngủ qua đêm ở mảnh đất nhà lão Bính. Thế bây giờ mày thắng rồi. Anh em với chúng mình đi nhậu thôi. Tao có tiếc gì tiền đâu mà phải văn. Tao hứa là tao khao trầu ra trò mà. Thằng Khang đột nhiên cười khùng khục, không giống như ngày thường. À. Nhậu à? À. Thế anh em nhậu. Đi. Nói xong, cả lũ lại rồng rắn lên mây, kéo nhau ra quán của Tâm Cháo Lòng để mà say sưa. Chỉ là hôm nay thằng Khang biểu hiện lạ lắm. Bình thường ăn nhậu lúc nào nó cũng phải nhâm nhi câu chuyện chén rượu. Thế nhưng hôm nay mặc kệ bọn kia nói năng bàn tán xôn xao, cái vụ nó ngủ qua đêm ở mảnh đất nhà lão Bính như thế nào, nó vẫn cứ cầm chai rượu mà tu ừng ực như uống nước lã, rồi cầm cái chân giò nhai nhồm nhoàm trông đến phát tỏng. Ở bên khóe miệng của nó nhèo ra những dòng nước bọt trông mướt mát ghê tởm. Thằng Tú huých huých. Này, tiền sư bố nhà ông, ông ăn cứ như là ma đói, ông hốc cho lắm vào, rồi có ngày lại theo đít lão Bính. Bất giác ở trong đầu của thằng Tú vang lên tiếng vọng. À, tao là ma chứ còn gì. Tao đói, đói lắm. Dường như cả bọn cũng phảng phất nghe thấy âm thanh ấy. Chúng nó đang cười hô hố thì thằng nào thằng đấy mặt tái dại. Thằng Tú rôn rôn. Chúng mày có nghe gì không? Cái gì thằng nào mà tao là ma ấy? Thằng Khang nó nói phải không? Không. Lúc cái âm thanh đấy phát ra thì thằng Khang đang tu rượu cơ mà. Nó nói thế đếch nào được. Mà đấy không phải là giọng của thằng Khang. Trầm trầm vang vang. Nghe ghê chết mẹ. Bấy giờ thằng Tú mới trấn an. Thôi không sao đâu. Chắc là anh em mình say nghe gà nghe vịt thì uống đi 8%. Ấy thế là cả bọn lại tiếp tục say sưa tuế lý. Đến lúc quắc cần câu mới chịu thanh toán ra về. Nhưng một thằng trong số đó uống kiểu gì cũng không say. Ấy chính là thằng Khang. Lúc bọn kia giải tán, thằng Khang cũng thất thểu đi theo. Thằng Tú mới bảo. Này, thế mày ăn nhậu xong mày không về mà ngủ. Mày còn đi theo tao làm gì? Về nhà mày mà ngủ chứ. Thằng Khang lúc ấy mới trợn mắt nhìn cả bọn. Bố mày không nhớ nhà. Chỉ nhà cho tao. Không, tao đập chết mẹ cả lũ bây giờ. Cả bọn bấy giờ khựng lại rùng mình, bởi vì giọng nói này không giống giọng thằng Khang hàng ngày. Thằng Khang dù uống nhiều rượu lắm, thế nhưng giọng của cái thằng ấy lúc nào cũng lè nhè, chứ không đục đục, trầm trầm như thế. Cả bọn lắp bắp, nhà mày ở đằng kia, đằng sau hai cái hàng cao vua ấy. Mẹ mày lú à? Nhà mình mặc mình còn chả nhớ, thế lại đi hỏi bọn tao. Vừa dứt lời thì thằng Khang không nói không rằng quay phắt lại, đi về hướng ngôi nhà hai tầng. Mặc kệ đám bạn còn lại cứ ngơ ngơ ngác ngác, lủng là lủng liệng. Thằng Khang về đến nhà, con chó nhỏ nó chẳng hiểu từ đâu lao ra, xù bầm, gầm gừ. Mặc dù thường ngày thằng Khang say xỉn, nhưng con chó nó vẫn cứ nhận ra là chủ, thậm chí còn mừng, sẵn sàng để chuẩn bị ăn chè. Chưa bao giờ con chó lại có biểu hiện lại như vậy. Bà Tính ở trong nhà thấy con chó cứ gầm gừ ở ngoài sân thì quát. Mích, Mích, thế tiền sư bố nhà mày, thế không nhận ra chủ à? Thế bà bán mẹ mày cho thằng Toán thì chó bây giờ. Ấy mà con chó chẳng để ý đến lời bà Tính nói, cứ gầm gườm thằng Khang bằng thái độ đáng sợ lắm. Còn thằng Khang sau một thoáng e dè con chó cũng bình tĩnh lại hơn. cứ như vậy sừng sững đi vào nhà. Bỗng dưng bốp một tiếng, thằng Khang co chân đá thẳng vào mõm con chó, khiến con chó kêu lên oang oạc. Nó nhìn con chó nhếch mép. Mày à mày, dám cắn tao à? Xong, thằng Khang đùng đỉnh đi vào. Ông Tính thấy con trai bước vào nhà thì cằn nhằn. Suốt ngày rượu chè, nốc cho lắm vào. Thế tối hôm qua làm sao đi đâu mà không về? Thằng Khang không nói không rằng, cứ đứng nhìn chăm chăm vào mặt của ông Tính, mà nhếch lên một nụ cười đều giả. Tôi muốn đi ngủ, ông đừng nói nhiều. Nghe thấy thằng con mình nó sỗ sàng, ông Tính liền vơ ngay cái chổi ở bên cạnh, định cho nó mấy vụt. Thì bà Tính vội vàng can. Ủa ông ơi, ông ơi, đừng đừng có nóng, nó về rồi, nó say, nó biết cái gì đâu, cho nó đi ngủ đi rồi nó tỉnh như tính. Mặc cho hai ông bà già rằng co, thằng Khang lặng lặng lên tầng 2 mà đi ngủ. Thấy con như thế, ông Tính mới trâu chéo. Ôi giời ơi, đây bà thấy chưa, người ta bảo là con hư tại mẹ đấy, bà nuông chiều cho nó lắm vào, bây giờ nó đổ đốn ra như thế đấy, nó có coi tôi ra cái gì đâu. Nhưng mà nhà mình có mỗi mình nó, cả đời mình vất vả chứ không cho nó thì cho ai. Nó cũng chỉ ham vui rượu chè thôi chứ nó có nghiện ngập gì đâu. Thôi, để em nào, tôi sang bên nhà bà Quý, tôi hỏi con Na cho nó. Nó cũng đến tuổi lấy vợ rồi, cho chúng nó lấy nhau rồi chúng nó khắc tù chí. Ông bà Tính chỉ là không nhận ra sự thay đổi của thằng con trai mình. Sau cái đêm hôm ngủ ở bên mảnh đất nhà lão Bính, thằng Khang chính thức biến thành con người khác. Hay nói một cách đúng hơn, ở trong thân xác của thằng Khang bây giờ chưa chắc đã là linh hồn của nó, mà có khi là của một ai khác. Ở làng bên kia, tại trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của nhà Tam nhà Tứ, hôm nay nhộn nhịp lắm. Con nhang đệ tử đến điện của hai lão xem bói cúng lễ, người ra người vào tấp nập. Nhìn đống tiền mà con nhang đệ tử cúng khấn dày đến cả tập, lão Tứ cười híp mắt, trưng ra cái bộ mặt không khác gì cái sủ lợn. Quỷ hoa quá. Thế các bác đi, cứ đi vào đi, đi vào đi. Gớm, hôm nay tốt ngày, làm ăn được quá. Nhà Tam đang xem bói cho khách, nghe ông Tứ cứ xuýt xoa như vậy thì Tính lười lại trỗi dậy, vươn vai. À, thế mọi thứ nhà bà đều hanh thông nha. À, các cụ phù hộ cho lắm đấy. Ở ngoài cổng còn có mấy cụ lúc nào cũng đi theo vuốt ve che chở, đang đứng lố nhố ngồi chầu rìa hút thuốc lá ngoài kia kìa. Nhưng mà nhớ nha, chăm hành thiện tích đức vào thì của cải nó mới bền lâu nha. Thôi, bây giờ Thánh mệt rồi, Thánh nghỉ ngơi hút thuốc lá tí. À, bà với mọi người cứ về nha. Trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu hôm nay tạm dừng hoạt động nha. Khi nào hoạt động sẽ có thông báo trên Facebook riêng nha. Biết ý của nhà Tam, nhà Tứ cũng cầm cái biển tạm dừng hoạt động, lẽo đéo theo sau mấy người xem bói mà treo ở ngoài cổng. Vào đến nhà, hai thằng cha bắt đầu lôi tiền ra đếm. Vừa đếm, nhà Tam vừa suýt xoa. Ôi trời ơi, lâu lâu không hoạt động một cái mà kiếm tiền như quét lá thế này. Ôi trời ơi, thế thì nghỉ cả tháng mà xem phim chứ xem bói làm gì, cho mệt. Tức, hôm nay mày mạnh dạn ra chợ làm mấy con vịt về đây oanh tiết canh, ăn cho nó sướng cái mồm nha. Cả tháng trước mới được miếng thịt gà của thằng cha Quyết, còn thòm thèm lắm, hôm nay tao phải ăn ngập mồm nha. Nhà Tam vừa dứt lời thì lão Thọt tập ta tập tễnh đi vào. Trông thấy thế nhà tớ mới quay ra. Ê, tiên sư bố cái thằng thọt điếc, sau này chết có khi đốt đống rơm nó cũng lên. Kiểu này lại tốn lọc rồi. Thấy Tam Tứ đang đếm tiền, Lão Quyết cũng cười híp cả mắt. Ôi giời ơi, hôm nay nhiều lộc thánh thế, kiểu này lại tiết canh phí. Anh em mình lâu rồi chưa làm tí nhỉ. Lão Tam Lão Tứ quay phát lại hùng hổ. Cái mặt ông ấy, lúc địch nào cũng ăn, ăn vừa thôi, thịt nó bịt mẹ lỗ tai rồi lại điếc. Lão Quyết nhăn nhó. Ừ, cái gì mà nem tai? Tiếp canh vịt. Tiếp canh vịt ăn cho nó mát. Ăn nem tai làm gì? Có ăn thì ăn nem nắm. Nhưng mà dạo này đang có dịch lợn, long móng là mồm. Thôi thôi thôi thôi, ăn tiếp canh vịt cho nó lành nhá. Biết là có nói với thằng cha điếc này thì cũng chỉ tốn bọt mép. Nhà Tam xua xua tay rồi gật đầu. Nhà tớ mới nói, để có buổi đánh chén ngày hôm nay, hai bố đi ra chợ hoặc là xem có nhà nào trong làng người ta nuôi vịt, mua về đây tôi làm cho. Nhanh lên không muộn mẹ nó rồi. À này, thế ông Quyết xin phép vợ sang đây chưa? Chứ không đang uống rượu ngon, nó cầm đòn gánh nó phang cho mấy phát lăn cu lơ thì chết. Lão Quyết vừa nghe đến vợ thì rùng mình. Cái gì? Cái gì mà ăn quả bơ hả? Ôi giời ơi, ăn tiết canh vịt với bơ á? Ôi chú dở à? Ô, ăn thế thì ỉa đấy. Biết thằng cha này nó nghe tai phải xuyên tai trái, câu ra câu cố, Lão Tứ mới ghé sát vào tai của lão mà quát. Thế sang đây xin phép có sư tử Hà Đông chưa? Không nó lại đánh cho bỏ mẹ. Bây giờ lão Thọt mới cười hề hề. Cha tiên sư bố còn mụ đấy, với lại bọn trẻ con sang đằng ngoại rồi, mai mới về. Bảo tôi đi, nhưng mà tôi giở vờ dỗi, tự ái, không đi. Để con ở nhà sang đây với các chú đấy. Ấy thế là mỗi người một việc. Lão Tứ thì đi đun nước chuẩn bị vặt lông, còn hai anh cha kia thì dắt nhau đi mua vịt. Được một lúc sau, nước đã sôi, hai thằng cha kia cầm ba đôi vịt về, vứt oạch trước mặt của Lão Tứ. Lão Tam nhìn Lão Tứ, cười cười. Này, vịt mua của thằng cha Quang Sọt đấy. Vịt là vịt thả đồng đấy. Tha hồ mà ngon, lại còn rẻ. Lão Tứ phển cái mặt lợn ra. Ôi thế thì còn gì bằng, hôm nay tao làm vịt 7 món, nhanh lên còn uống rượu. Ấy thế là ba thằng cha xúm lại vặt lông 6 con vịt. Chỉ trong 30 phút làm lông đã sạch bóng, lòng mề cũng sạch tinh tươm. Lão Tam và Lão Quyết đi ra bên hiên ngồi hút thuốc lào vã, còn để thằng cha Tứ một mình hùng hục ở trong bếp nấu nấu xào xào. Nói gì thì nói, có thằng cha Tứ này nấu ăn là ra hồn. Độ tiếng sau, nào là vịt nấu chao, vịt giả cầy, vịt luộc, tiết canh vịt, đầy đủ đã mang lên. Bà lão trông vui vẻ phấn khích lắm. Nhà Tam bấy giờ ngồi khảnh chân, đọc một bài thơ. Đại nha, bước tới chuồng lợn bóng xế ta, phân lợn phân vịt lợn phân gà, lo bụm khom dưới mái lợn hò hét, lạc đác bên hiên vịt lò la. Nhớ Tứ đau lòng Tam lại khóc, thương Quyết xót dạ lệ tuôn ra. Dừng chân đứng lại cầm vòi nước, nhìn lại chỉ còn heo với ta. Đọc xong, lão vỗ đùi đánh đét một cái, tỏ ra vui vẻ lắm. Nhưng thằng cha Tứ nghe thấy cái từ lợn, y như rằng là nó sách mé. Thơ mới trả thần, ông làm thơ cái gì mà đưa cả lợn vào? Ông định xúc xiểng tôi đấy à? Nãy giờ hùng húc trong bếp làm cho mà hốc rồi mà còn kháy mới trả khỉ à? Ờ kìa, sư đệ, anh mày chỉ ngẫu hứng làm thơ, chứ có ý gì đâu. Thôi, đừng giận. Tao lấy cho cái đùi. Này. Vừa nhìn xuống mâm thì thằng cha Quyết nó nhanh tay ăn mẹ hết nửa đĩa vịt luộc. Lão Tam không cầm được, Thôi, ăn đi. Không cái thằng cha thọt này nó học hết bây giờ. Nào, tăm phần tăm, không say không về. Mà say thì cũng ngủ luôn tại đây chứ về làm gì. Ấy thế là lão Quyết đang gặm dở cái đùi cánh, thấy cụng rượu cũng cụng theo, vừa ăn vừa uống, trò chuyện vui như mổ bò, kim cổ đông tây, chuyện xã phường thôn xóm. Nhưng chuyện ba thằng cha nói nhiều nhất lại là chuyện cướp, giết, hiếp. Từ ngày có wifi, lão Tam lão Tứ cũng chịu khó cập nhật thông tin lắm, làm cho lão Quyết cứ trợn mắt mà ngạc nhiên. Đang ăn uống no say thì một bà chạc độ ngoài 50 chạy vào, mếu máo. Ôi giời ơi, thầy ơi, cứu với. Con mụ ngồi bệt luôn ở ngoài hiên, cứ chu chéo. Đang sẵn hơi men trong người, lão Tam trợn mắt. Tiên sư, cứu cái gì? Thế lại bị chồng nó tần à? Chồng tần thì ra ủy ban nhá. Ở đây là trung tâm tâm linh toàn cầu. Đang uống rượu, mất ngon. Bà kia mếu máo. Không, chồng con chả biết đi uống rượu ở đâu về mà sầu cả bọt mép. Đang đập phá đồ đạc rồi còn bảo là lính nhà Nguyễn. Ôi dồi ôi, nói cái giọng như là trong phim Hồng Kông ý. Con sợ quá. Thầy ơi, có khi là bị ma nhập rồi. Thầy làm ơn làm phúc thầy sang thầy xem, chứ không thì chồng con chết mất. Rồi bao nhiêu con gửi. Thì ra cái con mụ này chính là mụ Hằng, chuyên buôn thúng bán dưa ở làng. Con mụ nổi tiếng với cái tính chưa đặt mông đã đặt mồm, đi đến đâu miệng cũng bô bô. Con mụ đích thân đến đây nhờ, mà không giúp thì e rằng chỉ nay mai thôi, cái trung tâm tâm linh toàn cầu của hai lão kiểu gì cũng bị chát bùn đen trộn với phân trâu, để cho cả làng, cả tộc người ta biết. Thấy không đi không được, mặc dù mới chỉ ăn được vài miếng, lão Tam cũng phải xuống nước. Thôi, được rồi, chúng tôi theo bà, xem con ma con quỷ nào nó dám to gan quấy nhiễu cái làng này. Ấy thế là ba thằng cha khóa tạm cái cổng, mang theo đồ nghề, lật đật đi theo con mụ Hằng. Vừa sang bên ấy, thấy người ta đang súng năm súng bảy chỉ trò trò. Thằng chồng con mụ Hằng ngồi bên cạnh cái nồi cơm nguội, cứ thế mà vục ăn như chết đói. Nhà Tứ trông thấy, bảo nhà Tam. Tiên sư đúng là ma nhập rồi, nhìn cái kiểu kia thì vong lâu năm đời. Nhà Tam nheo nheo mắt, gật đầu xác nhận. Còn lão Quyết thì bố bô cái mồm. Được rồi, mọi người yên tâm nhá. Có thầy Tam, thầy Tứ đây rồi, thì chỉ cần cành dâu với một tí nước đái trẻ con là ok. Phải không hả hai thầy? Nghe thằng cha thọt này nó không biết gì, mà cứ bô bô như thật, hai lão bực lắm. Lão Tam mới lên tiếng. Đúng là vong nhập, nhưng không cần roi dâu hay nước tiểu đâu. Vong này lâu năm rồi, những thứ ấy sợ là chẳng có tác dụng. Cứ để anh em tôi làm việc, bà con tránh ra xa, không lại bị ngộ thương. Nhà Tam vừa dứt lời, mọi người sợ lắm, lui giạt cả ra sân. Lão Tứ chỉ thẳng vào mặt chồng con mụ Hằng. Vong kia to gan, ở đâu mà dám nhập vào dân lành làm loạn? Thế mày có thích ông đánh cho mày hồn phi phách tán không? Lão chồng con mụ Hằng nghe vậy thì dừng ăn, quay phắt lại trợn mắt nhìn chừng chừng mọi người. Trong mắt vằn lên những tia đỏ ghê rợn. Sau đó, nó cất giọng lạnh lẽo âm u mà lại nghe quái quái. Mấy thằng thầy nhãi nhép, chúng bay định làm gì tao đây? Nhân lúc nó vứt cái nồi cơm ra góc nhà, nó vùng đứng dậy định lao về phía lão Tam lão Tứ. Hai lão bất ngờ nhưng cũng kịp nghiêng người mà né tránh. Thấy cảnh hay, lão Quyết lập tức nấp đằng sau cánh cửa, lôi luôn cái smartphone trong túi quần ra, bật livestream ở trong nhóm. Nào, giới thiệu với 500 anh em nhá. Đây là công cuộc bắt vong trực tiếp livestream nhá. Đây là hàng hot thuộc top châu Á nhá. Sau mỗi thầy muôn phọt ở bên mạn Hải Phòng nhá. Đấy, trên màn hình anh em quan sát là thằng cha nát rượu ở bên hàng xóm bị ma nhập nhá. Chúng ta sẽ xem hai thầy xử lý ra sao. Anh em like mạnh lên, thả tim cho cổ vũ các thầy anh em ơi. Trông thấy thằng cha thọt nhà Tam nhà Tứ như muốn độn thổ. Không hiểu là kiếp trước ăn ở thế nào mà bị thằng cha này nó ám quẻ dai như đỉa. Đã thế lại còn live stream loay hoay mà chính quyền người ta thấy, người ta quy mẹ cho cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng lão chồng mụ Hằng đang bị ma nhập, nó hung hăng lắm, cho nên phải tập trung mà đánh. Nó không biết trời cao đất dày, nó cứ lao vào mà đấm mà đá túi bụi. Sau một hồi né tránh, lão Tam lão Tứ dùng chiêu dương đông kích tây. Lão Tam giở vờ đánh trực diện với cái phong, nhân lúc nó không để ý, lão Tứ nhảy bổ vào, ốp thẳng lá bùa lên trán nó. Lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, trông đơn giản, thế nhưng đối với ma quỷ lại có sức mạnh khủng khiếp. Vong ma kêu lên ầm ĩ, nó định đưa tay dứt lá bùa ra, thế nhưng cứ động vào lá bùa thì y như rằng nó như bị điện giật, không thể làm gì được. Trông thấy cảnh ấy, lão Tam cười hành hạch. Tiên sư nhà mày, vong ngươi là vong, mày động nhầm mẹ người rồi. Nói nghe xem, mày ở đâu mà dám nhập vào người làng này hả? Mày có mắt mà không thấy bảo khí quang đang phát ra ở cái làng này à? To gan! Bấy giờ cái vong kia mới rúm gió gục ở dưới sàn nhà, cất giọng. Dạ, con là lính nhà Nguyễn. Con chết cách đây 200 năm rồi. Hôm nay con đói quá, thấy thằng này say rượu hợp vía, dương khí mỏng manh, con nhập vào kiếm ăn. Các thầy tha cho, con chưa làm hại ai hết. Lão Tứ mới trừng mắt. Mày đã chết rồi, con không xuống dưới âm, ở lại đây làm điều bố láo, không đánh cho mày hồn phi phách tán thì cũng được, nhưng tội mày khó tha, quan sai ở dưới âm sắp lên đây rồi. Lão Tứ vừa dứt lời thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo kèm theo một làn khói trắng thổi vào quấn lít trên người của lão chồng mụ Hằng. Trong giây lát, làn khói trắng lôi luôn một cái làn khói khác màu đen lạnh lẽo từ trong cơ thể của lão ra. Khói cứ thế loang loáng bay vụt ra bên ngoài, tan biến. Gã chồng mụ Hằng giãy đành đạch rồi lăn đùng ra đất, nằm im thiên thít. Bây giờ lão Tam mới tiến lại gần. Vòng nó thoát ra rồi đấy. Thế nhà mụ Hằng đâu? Hờ, lấy nước trà gừng cho nó uống, bảo hốc hít ít rượu thôi. Chậm tí nữa là vong nó bắt mẹ mất vía, lúc đấy có mà ngài cứu. Thôi, anh em tôi về, đang uống rượu vui. Xong, ba lão quay đít, dắt díu nhau ra về đánh chén tiếp, trong ánh mắt trợn tròn thán phục của bà con chòm xóm. Đấy, quả là danh bất hư truyền. Nói chứ mặc dù các thầy dị hợm một tí thôi, nhưng mà đúng là có tài bắt ma bắt quỷ thật đấy. Ở trong trình live stream của lão Quyết Thọt, lúc này tim bay mù mịt. Về phần ở bên làng Bốn Thượng thì càng ngày càng có nhiều sự lạ. Ma quỷ nó hành hoành, càng ngày càng manh động. Người dân ở đây lo lắng lắm. Mọi người ở đấy biết đất làng mình đang động thì đã có ý kiêng dè. Nhà nào nhà đấy, hễ mà tối đến, đóng cổng sớm lắm. Thế nhưng điều ấy cũng chẳng ngăn cản nổi lũ ma, lũ quỷ. Tỷ dụ như nhà ông Tiến, trưởng họ Trần, thuộc dạng có của ăn của đẻ, xây được nhà to sân rộng, bờ rào kiên cố, nhưng cũng không tránh được ma quỷ nó vào nó quấy nhiễu. Một đêm nọ, ông bà Tiến với mấy đứa con đóng chặt cổng chặt cửa, ngồi ở trong nhà xem bao thanh thiên, chỉ để mỗi con chó giống Bắc Hà lông xù mua được ở tít mạn ngược ở ngoài trong nhà. Độ 10 giờ đêm hết phim, khi cái khúc nhạc teng teng nó vang lên, triển chiêu bay phần phật lôi cái dòng chữ quảng cáo ở bên dưới ra, thì ông mới đứng dậy chuẩn bị tắt điện đi ngủ. Đèn tắt, tối om om, nghe tiếng chó sủa ầm ĩ. Rồi đột nhiên thấy con chó nó kêu ăng ẳng. Ông tò mò bật điện lên ra sân xem, thì ông kinh hãi thấy con chó nằm chết tươi. Bấy giờ mặt mũi ông cắt không còn một giọt máu. Tiếc con chó, ông dày công lên tận Lào Cai chọn giống đem về. Ông mới chu chéo: Tiền sư bố đứa nào, tiền sư bố đứa nào đánh chó nhà ông? Ông mà bắt được ông đập chết mẹ chúng mày. Bà Tươi vợ ông thấy thế thì bảo: Thôi đi vào nhà đi, thế có gì mai dọn. Em là em cứ thế hãi hãi kiểu gì ông ạ, có khi không phải là người làm đâu. Bà Tươi vừa dứt lời thì những cái bóng cứ phà phà bay lên, tiến về phía chuồng gà. Một lúc sau có tiếng quang quác y như là gà bị cắt tiếp, nghe vô cùng thê thảm. Thấy vậy, ông Tiến giục vợ lấy cái đèn pin, rồi cả hai ra phía chuồng gà. Ánh đèn pin chiếu loang loáng nhằm thẳng hướng chuồng gà, thì bất giác hai ông bà giật mình, thấy nguyên si một đám người đen xì xì lố nha lố nhố, cứ thế thò tay vào chuồng gà, bắt từng con lôi ra cho lên miệng cắn xoàn xoạt, máu me be bét, cảnh tượng đáng sợ. Vừa nhìn thấy thì ông Tiến run rẩy: Tiền sư đứa nào ăn gà sống của nhà ông? Nghe tiếng người, đám kia quay lại nhìn. Chúng nó nhếch mép lên, cái mồm đỏ lòm lòm, chúng nó cười sằng sặc. Khuôn mặt đứa nào đứa đấy nhem nhuốc chẳng rõ hình thù, chỉ thấy trong cái miệng đỏ lòm ấy, những cái răng nanh lởm chởm, còn dính đầy máu lẫn lông gà. Tóc tai thì bê bết, che gần hết nửa khuôn mặt. Quần áo thì rách tả rách tơi, trông cứ như là ăn mày ở ngoài chợ vậy. Hai vợ chồng nhà Tiến Tươi tim đập bình bịch, không dám tiến lên. Từ đâu một cơn gió sộc đến, hai vợ chồng lạnh lẽo rúm gió. Họ biết cái đám kia là ma là quỷ, chứ không phải là người. Hai vợ chồng từ từ bấu víu vào nhau, đi lùi vào trong nhà, chốt chặt cửa. Kệ mẹ bọn ma bọn quỷ kia, nó muốn làm gì thì làm, chứ bây giờ có muốn làm gì nó thì cũng khó. Trông thấy vợ chồng nhà Tiến Tươi bỏ đi, lũ ma quỷ lại càng cười to. Suốt cả đêm đấy, nhà ông Tiến không ai ngủ được, cứ thế mà rúm gió lại với nhau ở trong góc buồng hết luôn một đêm. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng dậy sớm, việc đầu tiên là chạy ra cái chuồng gà xem tình hình thế nào. Họ không tin nổi vào mắt mình. Cánh cửa chuồng gà dù khóa kỹ như thế, vậy mà bây giờ bị mở bung. Trên mặt đất la liệt xác gà, đúng 30 con gà trống mái, mỗi con nặng cũng phải 2,5-3 cân. Ruồi nhặng cũng ngửi thấy mùi tử khí máu me, chỉ một loáng đã bâu đen như sôi đỗ. Thấy gà chết la liệt, phí bao nhiêu công của, bà Tươi mếu máo: Ôi trời ơi, gà em chăm bám bao nhiêu lâu còn chưa dám ăn, thế mà lũ ma lũ quỷ nó ăn hết thế này. Ôi trời ơi. Thấy vợ chu chéo, ông Tiến sốt ruột nhưng cũng an ủi: Thôi khóc lóc thì giải quyết được cái đếch gì, lấy tôi cái xẻng đào hố mà chôn, chứ không thì thối không chịu nổi đây này. Bà Tươi lủi thủi đi vào trong chuồng lợn, lấy cái xẻng cho ông Tiến đi ra chôn xác những con gà kia. Bấy giờ vợ chồng mường tượng ra điều không ổn diễn ra trong làng mình. Thế nhưng đó còn chưa phải là điều kinh dị duy nhất. Mấy ngày sau, người làng Bốn Thượng đồn ầm lên là bên nhà ông Xuân trưởng làng có đứa con gái mới học lớp 12 mà bụng đã ĩnh ra. Ông Xuân xấu hổ lắm, về nhà bắt con quỳ ra giữa nhà. Mày nói ngay, thế mày ngủ với thằng nào mà bụng lại chảnh ra thế này à con? Ôi giời ơi, mày bôi do chát chấu vào mặt bố mày rồi. Con bé Hoa thấy bố nói vậy thì mếu máo. Bố ơi, con có ăn nằm với ai đâu. Con cũng không biết là cái bụng con làm sao mà nó tự nhiên nó to thế. Nó cũng mới chỉ to có mấy tuần nay. Bà Xuân mếu máo. Con ơi, thế mày có chót giải với thằng nào thì mày cứ bảo với bố với mẹ. Bố mẹ cho mày nghỉ học rồi làm cái đám cưới. Chứ nói gì thì nói, bố mày là trưởng thôn, mà con lại trở hoang thì ông biết giấu mặt vào đâu. Không, con thề đấy. Con mà ăn nằm với ai thì xét đánh con chết ngay tại chỗ. Ông Xuân nghi ngờ. Có thật là mày không ăn nằm với thằng bỏ mẹ nào không? Không, con làm gì con biết mà. Hay là con bị run? Bà Xuân ngạc nhiên. Thế dạo này mày có thấy việc gì lạ không? Con Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại. Dạ, cách đây mấy tuần thì buổi tối con ngủ bị bóng đè. Nó cứ lờ mờ như là người nào ấy, mặc quần áo như trong phim ngày xưa ấy. Anh vào cởi quần áo ra rồi làm chuyện ấy với con. Cứ mỗi lần xong là anh đi, con lại vùng vằng thì thoát bóng đè. Con nhìn xuống thấy mọi thứ nguyên vẹn, con mới nghĩ là mơ. Hơn nữa cửa phòng con lúc nào cũng đóng kín mít, làm sao mà từ ngoài vào được. Nghe thấy con gái nói vậy, hai vợ chồng ông Xuân mới ả lên một tiếng. Bà Xuân đưa ra ý kiến. Con ơi, hay là chiều nay mẹ chở mày đi siêu âm nhá. Rồi bà quay sang chồng. Ông ơi, chứ không tôi lo lắm. Ồ, thì tùy bà. Nếu mà có cái gì thì cứ phá mẹ nó đi. Mà mới chẳng quỷ. Chiều hôm ấy, bà Xuân chở con Hoa đi siêu âm. Ấy thế nhưng mà, cho dù có soi ngược soi xuôi như thế nào, thì cũng chẳng thấy ra vấn đề gì cả. Bác sĩ chỉ thấy một thứ gì đó cũng không dám khẳng định là mỡ hay là cái thai. Khi đề cập đến vấn đề phá, họ lắc đầu quẩy quẩy. Nói gì thì nói, nó cũng liên quan đến mạng người. Không biết chắc là cái gì mà đem phá thì không ổn. Chứ nếu mà nó là cái thai thật mà phá thì nguy cơ tử vong của cô bé cũng cao lắm. Nghe được kết quả ấy, con bé Hoa khóc sưng cả mắt. Bởi vì không biết nó gây ra cái nghiệp gì mà lại thành ra thế. Như nhớ ra điều gì, bà Xuân bảo với con Hoa. Con ơi, hay là mẹ con mình đi xem bói để người ta tìm căn nguyên mà giải mà trừ con ạ. Con Hoa nghe mẹ nói vậy thì cũng chỉ ậm ừ đồng ý. Hai mẹ con dắt díu nhau đến nhà thầy bói. Vừa mới đến cửa thì ông xua đuổi. Thôi, hai mẹ con bà về đi. Để cho tôi làm ăn. Chứ thế kia thì tôi không dám. Tôi không dám đâu. Thấy thái độ của lão thầy bói, mẹ con bà Xuân nghi hoặc, không biết là chuyện gì. Thôi thì đành đi tìm thầy khác. Thế nhưng mà đi đến đâu người ta cũng xua cũng đuổi, y như ông thầy kia vậy. Hai mẹ con thất thểu ra về, lo lắng khôn nguôi. Những chuyện lạ lùng không chỉ ở đó. Nhà ông Kim có thầu cái đầm ở làng Bún Thượng để nuôi cá. Vào buổi tối hôm ấy, độ 10 giờ đêm, đang chuẩn bị đi ngủ, thì con chó trong đầm nó cứ sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Ông Kim nằm ở trong giường, nghe thấy vậy biết là có sự chẳng lành. Ông cầm đèn pin ra soi đầm cá, xem có cái thằng nào to gan dám câu trộm cá nhà ông. Ánh đèn pin loang loáng soi chỗ này chỗ kia thì bỗng dưng ông khựng lại. Ông nhìn thấy có mấy cái bóng cứ thế mà nhấc chó của ông vật lên vật xuống. Con chó kêu oắng lên một cái, rồi hộc nó mồm bé bét, chết ngay tại chỗ. Ông Kim quát lên. Ôi ôi, sao chúng mày đập chết chó của tao? Ôi trời ơi, cái lũ khốn kiếp lại ông đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Bất giác, chúng nó quay phắt lại. Ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhìn chằm chằm vào ông Kim. Cả lũ cười lên khanh khách, rồi nhảy tùm tùm xuống ao. Chỉ thấy trên mặt nước, những bọt tăm ủng ục, tựa như là có con cá to lắm. Ông Kim biết, những thứ diễn ra trước mặt ông không phải là do con người nó làm. Ông thất thểu quay về chòi canh, trong nỗi sợ tột cùng. Suốt cả đêm hôm ấy, ông Kim cũng chẳng ngủ được. Chỉ thấy ở bên ngoài đầm cá, cứ có tiếng nội nước bì bà bì bóm, rồi tiếng chúng nó té nước, chúng nó nghịch, chúng nó cười sằng sặc với nhau. Mới 5 giờ sáng, người làng Bốn Thượng đã nghe thấy tiếng gào khóc của ông Kim ở bên đầm. Ôi giời ơi, sao lại đẩy đọa con thế này? Ôi giời ơi, bao nhiêu công chăm bẵm, chỉ chờ đến ngày thu hoạch nữa mà ra thế này à giời. Nghe tiếng vậy, người ta mới đổ xô nhau ra xem, thì cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cả một cái đầm mênh mông như thế, giặt là những đầu cá nổi lên trắng cả bột khô, kèm theo ấy là mùi cá chết tanh tưởi. Ai người thấy cũng vội vàng bịt mũi quay đi. Trong thâm tâm mọi người mơ hồ nhận thức được việc này chắc chắn không phải là do con người, mà là do một thế lực tâm linh nào đó vẫn đang lợn vợn quấy phá làng Bốn Thượng. Sự thần bí không chỉ có những vậy, mà còn có rất nhiều người, rất nhiều gia đình phải chịu tổn thất về tinh thần, về vật chất. Những nhà nuôi gà chỉ sau một đêm phải chứng kiến cảnh xác gà bị cắn dập đầu, hút máu, bôi bốc mùi hôi thối ngày càng nhiều. Nó không chỉ dừng lại một hộ hai hộ, mà bây giờ đến cả hơn chục nhà. Kể cả những nhà có con gái, rút kinh nghiệm từ vụ con Hoa nhà Xuân, bố mẹ cứ kè kè nhưng cũng chẳng thoát được cái cảnh chửa hoang chửa mỡ. Đi thăm khám bác sĩ thì chỉ nhận được cái lắc đầu và câu trả lời y hệt như con Hoa bị. Đặc biệt là cánh thanh niên rượu chè chơi thân với thằng Khang. Sau cái đêm thằng Khang thách thức nhau ngủ trên mảnh đất nhà lão Bính, thì bắt đầu xảy ra những chuyện lạ lùng. Mấy đứa đồng loạt cứ như là người mất hồn, nói năng liên thiên. Lúc thì bảo nó là lính nhà Nguyễn, lúc thì bảo nó là ăn mày ngoài chợ. Đem chúng nó đi thăm khám bác sĩ thì bác sĩ cũng lắc lắc đầu vì không biết là bệnh trạng gì. Thấy tình hình không ổn, người dân đưa chúng nó đến bệnh viện tâm thần thì chúng nó phản kháng quyết liệt, cực chẳng đã, đành phải để chúng nó ở nhà. Hàng ngày cơm bưng nước rót, đái ỉa tại chỗ. Riêng về phần thằng Khang, sau cái đợt ấy, ông bà Tính cũng chẳng thấy nó mặt ra ngoài, cứ ru rú ở trên tầng, chờ ông bà cơm bưng nước rót. Có gọi nó ra thì nó cũng chỉ gạt đi, bảo là mệt. Hai vợ chồng ông bà dùng đủ mọi cách cũng không tài nào mở cửa ra mà xem con mình làm sao. Bởi vì cánh cửa đã bị thằng Khang chốt trong, im ỉm tự bao giờ. Hai ông bà đành tặc lưỡi. Thôi, kệ mẹ nó. Thế có khi lại hay, đỡ phải ra ngoài đàn đúm. Từ hôm thằng Khang có biểu hiện lại như vậy, thì tự dưng con chó nhà ông ấy, hôm ấy hộc máu mũi máu mồm, chết đứ đừ trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng, mà không thể lý giải được. Hai ông bà cực chẳng đã, thôi thì nghĩ là nó đen, nó trúng gió. Chứng kiến cảnh làng mình gặp biết bao nhiêu chuyện lạ lùng, ông Xuân cũng đề nghị lên xã để lực lượng công an viên, lực lượng dân quân về làng Bốn Thượng trợ giúp. Lúc đầu các vị ấy đến quân số đông, khí thế hùng hổ, bởi vì các vị cũng chả tin là trên đời này có ma có quỷ, những việc gà chết, cá chết cũng là do con người nó làm ra mà thôi. Mấy hôm đầu đi tuần thì chưa có gì đặc biệt, Thế nhưng đến hôm thứ ba, thứ tư thì xuất hiện những trường hợp kỳ lạ. Mỗi ca buổi tối, tầm 2 tiếng đi tuần, nhóm 3-4 người. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nói chuyện thì có cảm giác đông như cái chợ vỡ. Người nói ra, kẻ nói vào, cứ mà nhại lại nhau. Khi đội tuần tra quay lại, thì chết sững người. Ở bên ấy là một đám đầu tóc rũ rượi, bê bết, che hết cả nửa khuôn mặt. Cái miệng đỏ lầm lòm ngoác ra, trông vô cùng quỷ dị. Ở trên mặt đường bê tông, dưới ánh điện phản chiếu lập lòe, thì cái đám ấy nó không có bóng. Cả đội biết là mình gặp thứ gì, liền tán loạn bỏ chạy. Ôi, có mà, có mà, ôi, có mà họp chợ. Ở đằng sau là tiếng cười sằng sặc, nghe nặng nề. Thấy tình hình bất ổn, đám công an viên và dân quân tìm cách thoái thác mà về. Chứ mà ở lại cái làng này thì chả mấy chốc mà điên mà rồ. Sự tình nghiêm trọng, ông Xuân quyết định tổ chức họp cả làng để tìm cách giải quyết. Trong cuộc họp, ai cũng đưa ra ý kiến này, ý kiến nọ. Nhưng tự chung lại thì vẫn là mời thầy cao tay. Họ biết là cái làng này động rồi, cho nên nó mới đảo điên như thế. Khi được hỏi là tìm thầy nào phù hợp thì mọi người im phăng phắc. Tự dưng có cánh tay rụt rè đưa lên. Ấy là cánh tay của lão huynh ve chai. Dạ, em báo cáo bác trưởng thôn. Ngoài công việc nhặt ve chai, em cũng hay lên Facebook. Hiện tại ở trên Facebook đăng lổi như cồn, thầy Tam thầy Tứ trừ ma diệt quỷ. Cách đây mấy hôm, em còn tận mắt xem live stream của các thầy trục vong. Ôi dồi ôi, kỳ khôi lắm. Chứ không phải như các thầy bình thường đâu. Hôm đấy tận mắt em xem, em còn nai, em còn thả tim âm mỹ cả nên, không phải là giả đâu, thật đấy. Hay là làng mình cứ mạnh dạn đi thỉnh hai thầy ấy về. Ông Xuân nhìn mọi người một lượt. Thế bà con còn có ai tiến cử được thầy nào khác không? Mọi người im lặng, không ai có ý kiến gì cả. Bấy giờ ông Xuân mới hỏi. Thế chú Hình có biết hai thầy ở đâu không? Để còn cho người đi thỉnh. Chứ tình hình này cấp bách lắm rồi. Để lâu e là chuyện nhiễu nhường. Có khi còn có mạng người đấy. Lão Huynh bấy giờ mới nói. Mọi người yên tâm. Hai thầy thuộc dạng hot. Nhưng với danh dự của huynh ve chai thì em thề chiều nay hai thầy sẽ có mặt ở nàng. Nhưng mà em nói luôn là hai thầy ăn khỏe ạ. Bác trưởng thôn phải có phương án tăng cường gà vịt nhớ. Mà phải mua ở nàng khác chứ, nàng mình hết mẹ nó gà vịt rồi. Có khi ma quỷ nó chuyển sang ăn nợn, ăn trâu ăn bò đến nơi rồi ấy. Lão Huynh nói xong, mọi người có vẻ tán đồng lắm. Bởi vì cái thằng cha này mặc dù nhặt ve chai thôi, nhưng nó uy tín lắm. Đằng sau lưng còn có cả một hiệp hội ve chai đồng nát cấp huyện, cấp tỉnh. Ai mà chả sợ. Sau cuộc họp, mọi người đặt niềm tin lên thầy Tam thầy Tứ nọ. Mặc dù còn chưa biết hai anh cha đó mặt ngang mũi dọc ra sao, thế nhưng nghe nói đến có thầy cao tay là được. Ở bên làng bên, lão Tam sáng nay dậy sớm, trốn thằng sư đệ mất nết đi ăn cháo lòng một mình. Cái quán quen thuộc ấy chính là quán của em Hòa Béo. Từ ngày có tí tiền, đặc biệt là có một số chị em phụ nữ hay nhìn lão cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Lão Tam cũng bắt đầu để ý đến hình ảnh, đầu tư hẳn một bộ quần áo mỗi khi ra ngoài. Cái quần tây đen kiền kịt, cái áo trắng phau, đóng thùng sơ vin, càng tôn thêm cái thân hình như là cái xào. Mỗi tội cái cổ áo thì lúc nào cũng đen xì xì. Bởi vì tính lão thì lười như chó, cứ phải 2 tuần bộ quần áo mới được tắm xà phòng một lần. Lê lê cái tông lào vàng khè khè, mòn vẹt cả gót, đi đến quán cháo lòng. Lão ngồi xuống oai phong. Cô à, cho một bát nhiều rồi, ít ruột non, thêm tí hành nhờ. con mụ Hòa Béo đang lấy đồ cho khách, nghe tiếng gọi đúng chuẩn người của lòng mình thì giật mình thon thót, trái tim nhảy bành bạch. Ơ kìa, thầy Tam, thế hôm nay lại cháu lòng à? À, cho bát nhanh lên, đói rồi. Mụ Hòa từ ngày công khai theo đuổi thầy Tam cũng bắt đầu trưng diện này nọ, chát vôi chát ve để cho nó đẹp hơn. Mỗi tội cái phản thịt lợn của mụ thì có thay đổi được đâu. Nói không phải ngoa chứ chả may con mụ ấy mà đè lên người của lão Tam thì có khi lão cũng dẹp như con tép rồi thành luôn bộ hài cốt. Hai người chúng nó mà đứng cạnh nhau thì không khác gì số 10. Hôm nay cái ấm tích ở trên ngực của mụ mặc cái áo rộng cổ cứ lúng la lúng liếng, làm cho lão Tam vừa ăn cháo mà nước dãi nước rớt cứ dẻo cả ra. Mặc dù đã quyết tâm ở vậy để hưởng cuộc sống tự do, thế nhưng đàn ông mà đôi lúc chả yếu lòng. Bất giác buông lời khen. Hôm nay cô Hòa xinh quá nhỉ, trông cứ như là gái 18 ấy nhỉ. Thấy người trong mộng khen, con mụ Hòa cười híp mắt. Ừ thì người ta chả là gái tơ còn gì, đã lấy chồng lần nào đâu, đang chờ ai đấy góp gạo thổi cơm chung mà chả thèm, cứ bị buồn buồn đấy. Biết con mụ nói đến mình, lão Tam vội vàng lảng sang chuyện khác. Cháo nhà cô nấu càng ngày càng ngon, càng ăn càng thích nhỉ. Như thế này tôi có mà ăn cháo lòng cả đời cũng được. Thấy lão nói vậy, mụ lại cười cười ỡm ờ. Thế làm anh bán cháo lòng với em rồi tha hồ mà ăn cháo cả đời. Nghe đến đây, lão Tam nghĩ ngay đến cái cảnh gác kiếm tiền sư bố nó, lúc ấy lại thành tay cháo lòng, gọi luôn là Tam cháo lòng thì buồn lắm. Lão gạt đi. Nói vậy thôi, ăn nhiều lòng quá cũng không tốt quá. Đây, ăn xong cho tôi gửi tiền. Xong, lão vùng vằng đứng dậy bỏ đi ngay, để lại con mụ Hòa Béo ánh mắt tiếc chừng hờng. Ơ kìa, thế mới nói thế mà đã giận à? Thế hay chưa, đàn ông đàn ông gì mà nhạy cảm thế, chả biết được nào mà lần. Lão Tam đi ra khỏi quán cháo lòng mà trong lòng tức anh ách. Tiên sư, ông đang là thầy hót như thế, bắt ông về bán cháo lòng vớ vẩn. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Đến đoạn đường vắng, tự dưng có cái xe ba gác đậu đánh phịch một cái, làm cho lão giật mình. Còn chưa kịp định hình là gì thì hai thằng to như hộ pháp nhảy xuống đánh lão ngất ngay tại chỗ, rồi trói gô lão, nhét rẻ vào mồm, tống vào cái bao tải, vứt lão đánh quạch lên thùng xe. Cái xe lại tiếp tục bon bon chạy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Về phần lão nhà Tứ, hôm nay ngủ dậy không thấy nhà Tam đâu thì chửi đồng. Tiên sư bố cái thằng khỉ lầu chó, dậy sớm thắp mỗi hương ca ngải xong lại chạy đi hốc một mình rồi. Nhà cửa chả bao giờ dọn dẹp gì, cứ để cho cái thân của ông dọn đến bao giờ không biết. Lão vừa dứt lời thì thằng cha Quyết Thọt cầm mấy gói mì tôm với lại mấy quả trứng, mặt tươi roi rói chạy vào trong sân. Tú, tú, tú, tú, làm tí mì tôm trứng hả? Sáng nay con mụ lại đi vắng rồi, anh phải tự túc đây này. Nhắc đến ăn, lão Tứ nhút nước bọt ừng ực. Có mỗi mì mà cũng không biết lấu, lại sang nhờ đến thằng này chứ gì. Cái gì cơ? Đây là mì tôm, chứ ai lại sáng sớm ra ăn dưa hấu. Ôi giời ơi, sáng ăn dưa hấu cồn ruột lắm. Quên mất thằng này nó ngãnh ngãng, cho nên lão Tứ nói như quát. Thôi, có mì mà không biết nấu, ngồi đấy, tôi đi nấu anh em hốc. Lão Quyết giơ ngón tay cái lên, lai một phát. Một thoáng sau, bát mì tôm trứng được bưng lên, hai anh cha xì sộp. Này, hay là ra chợ làm con cá, với lại mớ dưa, về làm lẩu nhỉ? Lâu rồi không được ăn nên thèm. Thế tiền của tôi hay tiền của ông? Suốt ngày ông chỉ có ăn thôi. Chú cứ nói thế. Ngày xưa anh đúng là có là quyết lò vôi đây, nhưng mà không ăn thua. Thôi, bây giờ tiền anh không có, còn chú thì lộc thánh đầy, chú cứ cứ bo kiệt sĩ. Làm gì? Thôi, sợi lợi trời cho. Thôi được rồi, đằng nào tôi cũng đang sốt ruột. Ăn thì ăn, sợ chó gì? Hai thằng cha khoác áo, đóng cửa đóng cổng cẩn thận, leo lên con xe đạp điện xuống chợ. Đi được nửa đường thì chẳng hiểu cái xe nó làm sao, xịt lốp, lão Tứ mất lái, đâm đánh dầm vào bụi tre. Cái xe bị hư hỏng tương đối nặng. Lão Tứ nhìn cái xe, bực dọc. Đang yên đang lành lại rủ nhau đi hốc. Không biết cái thằng cha Tam kia đi đâu. Đã bảo buổi sáng phải đốt vía cho thành tâm thì đếch nghe, cả ngày đen như trọ. Lão Quyết thấy lão Tứ cau có thì dỗ dành. Thôi xót của làm gì, các chú bây giờ đầy tiền, gửi cái xe vào quán, đi mua cá về rồi lấy. Lão Tứ tặc lưỡi làm theo. Dù gì từ đây đến chợ vẫn còn một đoạn. Đi đến đoạn vắng, lúc hai anh cha đang dắt dếu thì cũng bị y như lão Tam, bị mấy thằng lái xe ba khác nó xốc luôn lên xe. Người thì mềm nhũn ra ngất xỉu. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy mình nằm thườn thượt trên giường, nhưng nhìn đi ngắm lại thì thấy không phải là nhà mình. Các lão cũng hốt hoảng. Từ trong nhà, một thằng cha gầy nhăng nhẳng, mặt chuột kẹp đi ra, đã thế lại còn để hàm râu con kiến, cái tóc chải bóng mượt, cúi người cung kính. Dạ, các thầy tỉnh rồi đấy à. Ôi trời, may mắn vinh hạnh quá. Chúng cháu hôm nay lại được tiếp đón các thầy về tận đây. Cả ba lão trố mắt ngạc nhiên, không hiểu là cái thằng mặt chuột này làm gì. Lão Tam bực dọc. Tiền sư, vinh cái mà mẹ nhà ông. Đánh người ta đau bỏ mẹ đây. Đây là bắt cóc đấy. Dạ. Thầy thông cảm. Thôi, ông có cái gì thì ông nói đi. Vòng vo tham quốc, bắt cóc tống tiền à? Đây chả có tiền đâu. Ấy, sao thầy lại nói thế? Dạ, nhà cháu tự giới thiệu. Cháu là huynh, nằm ở trong hiệp hội ve chai của huyện. Ở đây là làng Bún Thượng, ở bên xã Giao An. Vừa nghe đến đây thì lão Tứ hốt hoảng. Tiên sư, chết rồi. Sao lại mang chúng tôi sang đây thế này? Chết rồi, cách 10 cây số. Thôi, cho chúng tôi về thôi. Thế này không được đâu, sợ lắm. Thấy lão Tứ như thế, ông Huỳnh mới lên tiếng. Dạ, các thầy bớt giận, cũng gọi là vạn bất đắc dĩ thôi. Chứ nhà cháu nào muốn thế, sợ các thầy bận quá lại không giúp được. Cháu nhờ mấy anh em trong hiệp hội, họ giúp đưa về đây. Chuyện chả là thế này ạ. Làng cháu hơn tháng nay ma quỷ nó quấy nhiễu suốt, cho nên mất ăn mất ngủ, lo ngày lo đêm, chả làm ăn được gì. Chúng cháu cũng tìm mấy thầy rồi, nhưng mà họ từ chối. Nay may mà gặp các thầy. Cháu cũng nghe về cái trung tâm tâm linh toàn cầu của các thầy nổi tiếng lắm. Cho nên là mạn phép mong các thầy giúp cho. Lúc ấy, lão Tam lão Tứ vẫn còn choáng váng, ra chiều suy nghĩ lắm. Lão Quyết Thọt mới nói. Giúp gì thì giúp, nhưng cứ phải đánh chén đã. Các ông đối xử với chúng tôi như con chó thế này, thì ai mà giúp? Lão Huỳnh bé trai biết như vậy, liền gọi người nhà bưng lên một mâm gà luộc đầy nhung nhúc, thơm phưng phức. Ba lão bụng sôi lên ủng ục. Cứ trông thấy ăn, thấy uống là mọi thù ghét oán thán trong lòng tan biến. Lão Tam bây giờ mới hắng giọng. Coi như là gia chủ có lòng thành nhá. Tôi là tôi nể lắm đấy. Chứ mà gặp người khác, họ là họ không có bỏ qua đâu. Họ lại kêu thánh vật cho bỏ mẹ đấy. Lão Tứ cũng thêm vào. Thánh vật là cứ gọi xùi bột mép, vớ vẩn, có xùi mẹ cả mau gà đấy. Lão Quyết nghe thấy gà, tưởng là được ăn. Người ta nói là ăn gà mà chứ có phải ăn vịt đâu. Nói lắm thế. Tay Huynh ve chai lúc này được lời như cởi tấm lòng. Dạ, ăn gà thế có cần tí vitamin cay cay không hả các thầy? Cả hai lão đồng thanh. Ừ, cho xin lít rưỡi. Nói xong, ba thằng cha mặc kệ, cắm đầu cắm cổ mà ăn như quỷ đói. Vừa ăn vừa uống nhồm nhòm, mặt mũi thằng nào thằng đấy bóng nhảy như bôi mỡ. Người nhà của lão huynh trông thấy các thầy ăn uống như châu húc mà, thì bấm bụng mà cười. Có lẽ cả đời họ chưa bao giờ thấy ai ăn tham như vậy. Chắc mấy ông này kiếp trước là quỷ đói đầu thai. Ăn uống no nê xong, ba lão hài lòng, nhìn đống xương gà chất thành nối. Lão Tam đưa ngón tay cậy cậy thịt gà ở kẽ răng. Ê, phải nói là gà ngon đấy. Ăn không biết chán. À, biết có gà ngon thế này thì cứ mời lịch sự là anh em tôi đến. Việc gì mà cứ như là đi câu trộm chó nhỉ? Lão Tứ có tí vitamin hung hăng. Ui dào, cứ có gà có vịt có chân giò sủ lợn là các thầy đến. Ma quỷ không thành vấn đề, không phải sợ. Lão Quyết Thọt nghe câu được câu chăng. Tiến sư, bụng ăn căng hết cả lên rồi. Thế còn thịt bò cái gì? Ăn của người ta thế thôi. Nghe thấy lão Quyết Thọt nói vậy, ba người kia cười váng. Đúng là đời, điếc lại còn hay hóng hớt. Ăn uống no say, ba lão bảo nhau leo lên giường đi ngủ. Mặc dù đã ngủ như chết cả buổi sáng, nhưng có tí men nằm lại gáy phò phò. Lão Huỳnh phải công nhận là cũng quái. Lão không chỉ buôn đồng nát ve chai, mà lão còn giỏi hiểu tâm tính của người khác. Đến buổi chiều, tỉnh dậy đã hơn 3 giờ. Nhìn thế này chuối to đùng vàng ươm để trên bàn. Biết gia chủ cố ý để cho mình, lại tiếp tục tráng miệng. Xong xuôi, ông Xuân trưởng làng mới kéo tay lão Huynh. Này, chú nói đây là thầy trừ tà đấy à? Tôi trông giống như Tôn Ngộ Không mới chữa bát giới ý. Liệu có làm ăn được gì? Lão Huynh ve chai cười cười. Bác, chân nhân bất lộ tướng, nhìn thì nhìn thế thôi, nhưng giải quyết được mấy vụ to rồi đấy. Ê, độ nổi tiếng đều là như diều gặp gió. Bác cứ yên tâm, vụ này em đảm bảo rồi. Mọi người cứ lo gà vịt chân giò chú đáo vào, đừng để các thầy giận. Các thầy bỏ về thì chết. Ông Xuân trưởng làng coi như tạm tin, bấy giờ mới đi đến hồ hỏi. Vinh hạnh quá, nghe cao danh quý tính của các thầy đã lâu, ân nay được gặp mặt, đúng là cao nhân. Cao nhân. Lão Huỳnh há hốc cả mồm. Tiên sư, vừa mới rồi còn nghi nghi ngờ ngờ, thế mà bây giờ đã suýt xoa ngọt nhạt. Lão này lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Lão Tam, lão Tứ nghe thấy từ cao nhân thì phấn khởi. Lão Quyết thì xua xua tay. Ông nhầm rồi. Đây là thầy. Không phải là nhân sâm. Không bán nhân sâm. Ông Xuân biết thằng cha này nó ngạnh ngáng, cho nên cũng cười trừ. Đoạn thưa. Dạ, thì tình hình là như thế. Các thầy xem, tình hình làng tôi nó bị phá quá. Các thầy giải quyết cho. Lão Tam mới cười nói. Cái làng này là động đất rồi. Ai lại làm cho ma quỷ nó quấy phá thế? Quỷ khí bốc ngùn ngụt như cháy đông rơm kìa kìa. Mấy cái chuyện ăn gà ăn cá là vặt thôi, chứ mà ông để lâu để dài, nó còn hút máu người mà thành yêu tinh đấy. Lão Tứ cũng nói thêm. Tôi báo luôn với các ông nhá, anh em tôi nhìn rồi, nguyên một bầy quỷ ma đói đấy, chứ không phải là một vài con đâu. Đánh với bọn này không đơn giản đâu. Nói xong, lão Tứ còn đưa tay chỉ về bên kia. Nhưng trong mắt của người thường, bên ấy làm quái gì có cái gì. Chỉ thấy có lờ mờ cái gì trông như sương như khói. Có khi là cái thằng mà mẹ nào nó đốt đống rác. Ông Xuân mới lắp bắp. Dạ, thì các thầy có cần cái gì không để chúng tôi còn phụ? Các thầy cứ yên tâm trừ hết ma hết quỷ. Bao nhiêu chúng tôi cũng gửi các thầy. Lão Tam, lão Tứ nghe đến tiền nong thì vui vẻ, phấn chấn, mọi người cứ yên tâm, chúng tôi không làm vì tiền, làm vì đam mê. Sáng anh huynh về trại để đón tiếp chúng tôi chu đáo quá, đến đây không mang theo đồ nghề. Chiều nay thằng Tứ nó sẽ về lấy đồ nghề cùng với tay thọt nhá. Tôi sẽ ở lại đi thị sát tình hình. Nói luôn, vụ nền nặng, ăn uống là phải đầy đủ đấy. Gà vịt phải nhiều lên, chứ như mấy cái đám đánh nhau đi về bụng đói, không có động lực đâu nhá. Còn lễ tôi ghi hết trong tờ giấy này, cứ thế mà mua mà sắm. Thêm cho tôi 8 ông thanh niên to khỏe, cứ đừng cho mấy cái thằng nghiện vào đấy, rồi lằng nhằng nó quấy rối, quỷ nó bắt mẹ đi đấy. Lão Tứ còn nói thêm: Này, chiều về thuê cho tôi chuyến taxi, chứ đồ đạc lỉnh kỉnh chạy xe máy không được đâu. Ông Xuân gật gù đồng ý ngay. Dạ, thế các thầy cứ yên tâm, kiểu gì làng chúng tôi cũng đầy đủ. Công việc xong xuôi, Lão Tứ, Lão Quyết và Lão Huynh nhảy luôn lên cái taxi vừa gọi, quay về bên kia lấy đồ nghề. Còn Lão Tam thì đi theo ông Xuân thị sát khắp làng. Lão Tam vừa đi vừa nói: Đúng là quỷ khí nặng lắm, e rằng chỉ tháng nữa thôi là quỷ nó quay sang hút máu người đấy. Vừa đi đến gần mảnh đất nhà lão Bính, Lão Tam nhìn thấy cột khói đen xì xì bốc lên cứ như là ống khói lò gạch. Lão xa sầm mặt mày: Tiên sư, khả năng gốc rễ nằm ở mảnh đất này rồi, quỷ khí bốc lên ngổn ngột thế kia, chắc chắn là âm khí nó thịnh lắm. 100% là họa của làng ông từ mảnh đất này đấy. Bây giờ không có đồ nghề ở đây, tôi không phải là đối thủ của nó. Thôi, cứ quay về nhà ông đã. Dạ, dạ vâng. Nói đoạn, hai người quay về nhà ông Xuân, chờ lão Tứ đi lấy đồ. Ở bên kia, quả thật, ở mảnh đất của nhà lão Bính, quỷ khí vẫn bốc lên ngồn ngột. Về đến cổng, Lão Tam nhìn thấy con Hoa, con gái ông Xuân, phưỡn cái bụng bầu. Từ trong cái bụng ấy tỏa ra khói đen, Lão Tam thảng thốt: Ôi dồi ôi, con gái ông bị quỷ nó ỉn mẹ rồi. Để mấy hôm nữa là đẻ ra con quỷ con đời. Thế này thì nguy rồi. Ông Xuân vừa nghe thế thì rùng mình: Thầy ơi, làm sao bây giờ? Hay là đem đi bệnh viện mổ? Nghe ông Xuân nói, Lão Tam trợn mắt: Con thầy bố, đây là quỷ thai, chứ có phải thai thường đâu mà mổ. Thôi, nói luôn cho nhanh nhá, ông xem làng này có đứa nào bị như con gái ông, gọi hết chúng nó đến đây, tôi chữa một thể. Chứ mà để muộn, đẻ do con quỷ con, rồi nó bắt mẹ luôn con mẹ nó thăng thiên đấy. Nghe đến thăng thiên, con bé Hoa sợ quá, ôm mặt khóc chạy luôn vào trong nhà. Khổ thân con bé, mới có 17 tuổi, mà đã phải bị dè bỉu của thiên hạ. Thật ra thì ở tuổi đấy, nó ở trường cũng đã có người yêu, thế nhưng cùng lắm cũng chỉ là ôm nhau, bóp vú một tí thôi. Biết xôi xôi chè chè gì đâu mà lại phải mang tiếng. Ông Xuân nhìn bóng con mà lắc đầu thở dài: Thầy ơi, thầy xem, cố giúp chứ thế này thì chết. Cháu nó còn bé quá, trong làng cũng có mấy đứa sàn sàn tuổi nó, bụng cũng cảnh lên như thế đấy. Đi thầy đi bà khắp nơi chả ai giúp. May mà có các thầy. Ông Xuân như muốn quỳ xuống. Lão Tam vội vàng: Thôi, ông làm gì mà khách sáo thế? Tôi hứa với ông là tôi chữa được mà. Ngày mai con ông lại bình thường. Mà nói không phải chứ, người ta bảo không chồng mà chữa mới ngoan. Có chồng mà chữa, thế gian nó đầy. Thôi tôi đùa đấy. Bây giờ ông đi bảo các nhà kia đi, 8 giờ tối nay tôi làm phép nhá. Bảo họ cứ đến đây, không phải sợ đâu. Ông Xuân thấy Lão Tam nói vậy thì vội vàng chạy đi thông báo. Ông vừa ra đến cổng thì thấy taxi èn èn đi về. Lúc ấy cũng 6 giờ chiều rồi. Vừa trông thấy lão Tam, lão Tứ đã bồ bồ. Báo cáo với sư huynh, đạo bào của huynh hôi như là cú. Lần trước làm lễ xong bảo giặt thì đếch nghe. Mặc tạm đây. Thấy sư đệ mồm đã bô bô, lão Tam tức lắm, chỉ muốn vả cho nó mấy cái. Đời thỏa nhà nào đi hành pháp kiếm cơm mà cứ hạ uy tín của nhau. Nhưng nghĩ đến, bây giờ mà cãi nhau thì người ta cười chết. Lại thôi. À, thôi nốt hôm nay về tao giặt. Thế, mày có mang đủ đồ nghề chưa? Có cái lọ hạ hồi hương không? Lão Tứ giật mình. Ừ, hạ hồi hương làm gì? Có cần làm cái gì đâu. Tao bảo bao nhiêu lần rồi. Đấy là bách dược mà thầy luyện cho. Chữa được mọi bùa chú. Ây dài, đổ quy đi mà không mang. Lão Tứ bây giờ mới cười cười. Đùa tí, có. Xong, lão dơ dơ lọ hạ hồi hương. Lão Quyết cũng mớ ba mớ bảy, lỉnh kỉnh. Ôi giời ơi, đồ nghề của các chú nhiều thế, lấy mãi mới hết này. Lão huynh ve chai cũng thêm vào. Không nghĩ đến trừ ma diệt quỷ lại lắm đồ thế. Thế tưởng lão về đấy rồi con mụ vợ nó xách mẹ đi, vẫn sang đây được à? Lão Tứ cười cười. Có, nhà Quyết về nói này nói nọ cũng bị vả cho mấy cái. Nhưng mà đây là công việc cho nên mụ phải chịu đấy. Coi như là lão Quyết là phóng viên. Ờ, phóng viên gì nhỉ? Người ta gọi là phóng viên hiện trường đấy. Câu chuyện cũng tạm dừng ở đó. Lão Tam lão Tứ biết việc trừ ma tối nay vất vả, thậm chí là làm không xong thì còn ảnh hưởng đến cả mấy cái con bé. Cho nên hết sức nghiêm túc. Trong mắt của hai lão, trời càng về tối, quỷ khí từ trong khu đất của nhà lão Bính tỏa ra, bao phủ hết cả làng Bốn Thượng. Mặt trời tắt nắng, lập tức không gian trở nên nặng nề, đáng sợ. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai nhà Tam nhà Tứ sẽ giải cái quỷ thai cho các cô bé như thế nào và diệt trừ cái lũ ma quỷ ở cái mảnh đất nhà ông Bính này như thế nào. Cái nguyên ủy của cái câu chuyện này nó là như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập cuối ngày mai, đúng không ạ? Xem ra là trận này cũng không có đơn giản. Ở trong cái tập này thì có một cái chi tiết là quỷ thai. Thì tôi cũng không biết là anh chị em thấy như nào. Nhưng mà tôi thì tôi đã từng gặp cái câu chuyện này rồi. Đó, thì ở cái điện của ông cụ Đầu Bạc. Cách đây 6-7 năm gì đấy. Cũng có một chị đến. Chị giải cái quỷ thai. Thì bụng của chị thì cũng không đến nỗi là to cảnh ra đó, nó chỉ trướng lên. Thế nhưng mà chị đầy đủ hết tất cả những cái dấu hiệu là mang thai. Đi khám thì bác sĩ siêu âm thì nó cũng chỉ thấy là những cái nang nước thôi. Những cái nang nước thôi, nó chả có cái gì cả. Thì bác sĩ nói rằng là cái này thì nó cũng không đến nỗi, nó gọi là chỉ hơi cứng trương bụng lên. Thì đầu tiên là chị tìm đến y học thì chị sợ là ung thư ung thiếc ấy. Thế nhưng mà bác sĩ bảo là cũng chả có vấn đề gì. Cái nang nước thì nói thật là trong bụng của con người thì có những lúc là ở một số những cái cơ quan nó không đáng lo ngại thì nó vẫn có. Rồi một thời gian tự nhiên nó tiêu. Đó. Thì chị bị như thế. Thế nhưng mà nó, nếu chỉ như thế thì nó là cái vấn đề khoa học. Nhưng mà chị còn bị là chị gặp những cái giấc mơ rất là đáng sợ. Chị gặp những cái giấc mơ là chị có con. Chị có cái đứa con. Và trong khi đó là chị đã có hai đứa trẻ. Và chị, vợ chồng chị đã quyết định là đặt vòng rồi, kế hoạch rồi. Đấy. Đại khái là chị bị ám ảnh rất là ghê rợn. Thế thì đến ông cụ tóc bạc, ông cụ soi. Ông cụ soi thì ông cụ bảo là bị quỷ thai. À, bị quỷ thai. À, chị kể là chị nằm mơ phải đến mấy tháng rồi. Chị nằm mơ thấy, tức là chị thì chị không bị mấy con ma con quỷ nó hiếp. Thế nhưng mà chị nằm mơ thấy tự nhiên chị mang thai. Và chị nói rằng là chị nằm mơ thấy là chị đi, chị là kiểu cái dân, các bạn biết là cái dân chợ đi buôn nông sản ấy. Ở trên Thái Nguyên bọn tôi thì nó có một cái làng gọi là làng rau Túc Duyên. Cái làng đấy thì họ chuyên làm rau, làm nông sản. Thì chị là một trong số những con buôn là chuyên đi vào để lấy hàng. Thế thì chị, cái đường chị đi thì qua một cái cầu. Nếu như bạn nào ở Thái Nguyên tôi nói thì chắc bạn đã hình dung ra ngay. Thì qua một cái cầu và có một cái khu đoạn nghĩa địa. Thì chị nằm mơ thấy, chị nằm mơ thôi. Mà chị mơ đi mơ lại cái giấc mơ đấy rất là nhiều. Là chị đi qua thì chị có cái vong đứa bé trong cái nghĩa địa đấy. Nó chắc là nó hợp chị và nó bám, nó nhập vào. Thành ra chị mang thai. Đó. Thế là mang thai quỷ thai thôi. Đó. Thì giải cái quỷ thai đấy cũng rất là ghê. Đó. Tôi thì tôi cũng không biết cái thủ tục, cái lễ đó. Tôi chỉ thấy là đại khái là cứ hình dung là thầy làm con hình nhân, thầy cúng bái các thứ. Rồi sau đó là thầy cầm cái con dao nó nhỏ nhỏ như cái con dao bổ cau ấy. Đó. Cái con dao bổ cau nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó sắc lắm các bạn. Và thầy làm giống như kiểu chặt chặt chém chém gì. Thì cái lễ đấy nó cũng rình rang lắm. Và sau đấy một thời gian thì tôi cũng có gặp lại chị. Thì thấy là chị bảo nếu đúng là xong cái lễ thì hết. Tức ý là cái câu chuyện mang quỷ thai này thì nó đã từng có những người bị, chứ không phải là không. Đó. Nó cũng không cứ gì là bị con vong nó ủn ỉn mà mới mang thai, mà nó có thể là do cái vong nhi nó hợp thì nó đeo bám theo một cái cách khác như vậy. Đó. Thì tôi thấy là cái tình tiết nó rất là hay, và ngày mai mà giải quyết cái tình tiết này thì nó cũng rất là thú vị. Nó rất là thú vị đó. Ok. Thì tất cả thì nó nằm trong ngày mai thôi. Đối với tác giả Lương Duy thì như mình đã nói đó, chuyện của Lương Duy á, thì có một cái đặc trưng, đó là phải đến phút cuối thì mới biết nó như thế nào đó. Phải đến phút cuối cùng thì mới biết được nó ra làm sao, nó xanh chín thế nào đó. Đấy là cái lối viết nó diễn giải ngược. Thì tất cả sẽ dồn ở cái tập cuối này, đúng không ạ? Ngày mai thì chúng ta sẽ chờ đợi xem. Cũng xin báo luôn với anh chị em là tác giả Lương Duy cũng đã chuyển cho mình một bộ, cái bộ tiếp theo của Lão Tam Lão Tứ rồi. Đó. Là đã chuyển bộ tiếp theo rồi đấy. Đó. Rồi nhiều anh chị em đang tò mò về bộ Pháp Sư Đen Hoàng Tý, thì cũng nói luôn là mình cũng đã có tác quyền của bé Diễm Hằng cái phần 7 của Pháp Sư Đen. Đó là cái phần này rất là thú vị, cái phần 7 rất là thú vị, là không chỉ là Đen với Tí, mà cũng không chỉ là lão sư phụ, mà lần này là bà Lan Béo, bà Lan Thịt Lợn, là sư mẫu lần này sẽ ra tay. Bạn nào muốn biết trước thì vào liên hệ với tác giả để đọc trước, còn mình thì mình phải lên lịch đã chuyện thì được duyệt rồi. mình phải lên lịch đã nhé. Mình sẽ đưa lên sớm thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ off live stream. Xin chào và hẹn gặp lại.